Không, không, tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu nói rằng cậu đã nuôi dạy anh ta, vậy thì phải là ông ngu ngốc, chứ không phải chú, đúng không? Sunny chớp mắt, gương mặt cậu cứng đờ, tim cậu khẽ trùng xuống. Ông ngu ngốc cái gì? Không đời nào, bỏ ngay đi, người phụ nữ ác độc này. Móc lửng, hết chương.